Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3861. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3861, bà ta chỉ cần che mặt, dù có lật tung giang thành này lên cũng không có ai truy cứu bây giờ. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã không còn gì phải kiêng dè, bà ta muốn giết ai thì giết, muốn diệt ai thì diệt, không ai quy những tội ác này lên một người đã chết. Quả nhiên, khi bụi bặm tan đi, một cô gái mặc áo đỏ che mặt đứng trong khói bụi. Đôi mắt lạnh lùng gian xảo tràn ngập sát ý và sự hung dữ. Lâm Chính bỏ dậy từ dưới đất, khẽ th ở dốc, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Chạy mau, thấy mọi người vẫn còn đứng thẫn thờ nhìn cốc chủ Hồng Nhan Cốc, Trịnh Nam Thiên lại quát lên. Ồ, cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhìn về phía họ, nhếch khóe miệng, đột nhiên nhấc tay. Vù, một luồng sức mạnh đáng sợ có thể chẻ đôi đất trời dâng lên từ lòng bàn tay bà ta, ập về phía đám người Trịnh Nam Thiên. Lâm Chính lập tức xông tới, hai tay chắn ngang, miễn cưỡng đỡ chiêu đó. Cơ thể anh lùi về sau nửa mét, nhưng người không hề hấn gì. Cơ thể võ thần, cốc chủ Hồng Nhan Cốc sửng sốt, mau rời khỏi đây. Lâm Chính quay đầu lại quát, bọn họ không dám do dự, lập tức chạy ra khỏi sân vận động. Thú vị, không ngờ một thời gian không gặp, cậu lại nắm giữ được cả cơ thể võ thần. Chẳng trách cậu dám thả cho tôi vào giang thành, hóa ra là vậy. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc mỉm cười nói, nhưng chỉ dựa vào nó thì chưa thể đối kháng với tôi được. Tuy cơ thể võ thần mạnh mẽ, nhưng cũng không phải công pháp không thể phá bỏ. Tôi muốn giết cậu chẳng phải chuyện gì khó. Dứt lời, cốc chủ Hồng Nhan Cốc giơ cao tay lên trời, cánh tay thon gầy giống như rắn chuyển động. Sau đó một luồng lực phá hoại sinh ra xung quanh Lâm Chính. Vẻ mặt Lâm Chính khó coi, cảm giác có điều gì đó không ổn, lập tức rút lui về sau. Nhưng anh vừa mới chuyển động, chuỗi tiếng nổ vô cùng đáng sợ lập tức nổ ra xung quanh người anh. Chiêu thức thật quỷ dị, người bình thường nhìn vào, thủ đoạn của cốc chủ Hồng Nhan Cốc quả thật huyền ảo như thần tiên. Thế nhưng những tiếng nổ đó cũng rất kỳ lạ, chúng không tấn công xé nát thân xác của Lâm Chính, mà là vô cùng dịu dàng, lan tỏa những gợn sóng, đánh lên người Lâm Chính. Đợi tiếng nổ kết thúc, Lâm Chính không cảm thấy đau đớn gì, cứ như mình chỉ ở trong một cơn gió lốc cỡ nhỏ. Gió lốc kết thúc, người vẫn bình an, nhưng Lâm Chính không tin chiêu này chỉ đơn giản như vậy. Cách chương.